Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 27 tác phẩm tiểu thuyết Bến Mê của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Tác phẩm Bến Mê cũng đã đang đi vào những chương cuối cùng rồi và rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc, ủng hộ Đình Duy bằng cách bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho tác giả, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại cái comment suy nghĩ của mình sau khi theo dõi hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh động viên Đình Duy theo mã QR hiện lên ở góc phải của màn hình. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta đến với tập 27 của Bến Mê qua giọng đọc Đình Duy. Không xin tha tội chết. Chàng kề khổ trong hoàn cảnh hiện tại. Bà vừa hiểu rõ đội cải cách chẳng đời nào hạ thành phần cho mình. Hướng về đám đông như hóa rổ. Bà kể lại những tuần đầu tiên của nạn đói. Ai là người được nhận cơm nắm muối vừng? Còn vì sao bà ngừng cứu đói? Tự mọi người hãy nhớ lại. Quyết không chết còn mang tiếng xấu. Bà nói nhanh về thời kỳ Pháp tạm chiếm. Những đám đông đà đảo át cả tiếng nói. Họ muốn bà phải im miệng. Vị cán bộ huyện khi nãy kịp về dự buổi đấu tố là Nguyễn Thị Minh, tên thường gọi là Mít. Khách quan mà nói, cả hai vợ chồng Thị Mít đều làm kẻ ăn người ở trong nhà bà. Riêng Thị Mít khi lấy chồng rồi bị đuổi, nếu bà không đón nhận, khéo chết đói ngay ngoài cổng. Mừng vì có người hiểu rõ nội tình, không ngăn đứng dựng ngược như Thị Hiễm, bà bởi hy vọng Thị Mít nói vài lời công tâm. Đợi những tiếng trời bới lắng xuống, vị cán bộ huyện là Nguyễn Thị Minh, tức Hiễm chỉ thẳng tay vào mặt bà Bưởi rồi nói một cách rõ ràng. Đây là con mụ lòng lang dạ sói, quỷ đội lốt người. Mụ đã đầu độc, khiến nhiều thai phụ chẳng thể mẹ tròn con vuông. Mụ ác tâm khi móc mắt, cắt họng những người dám đối đầu. Dân làng mật bàng hoàng, họ tự đấu tố đám địa chủ ăn trên ngồi chốc, ai ngờ còn biết một sự thật kinh thiên động địa. Thị Mít kể rõ về cái chết của Thị Hiên, Thị Phương và Thị Duyên. Bà Bưởi không ra tay, ít nhiều có liên quan. Vạch tội là vậy, Thị Mít chưa rõ bà Bưởi dùng cách gì hạ sát đối thủ. Mọi lời nói chỉ là võ đoán. Dẫu không có những lời buộc tội như vậy, bà Bưởi chẳng thoát khi dân làng mật căm thù và hận thấu xương tủy. Giữa trưa, chả ai thiết ăn uống, họ đợi kẻ ác phải đền tội. Lúc này, vị đội trưởng cải cách bắt đầu phát biểu. Sau những lời lên án đám cường hào ác bá bóp nạn dân đen, vị này tuyên bố, có những kẻ gây tội ác tài trời chẳng thể tha. Sau khi đội cải cách đã xem xét kỹ hoàn cảnh thực tế, cộng thêm các yếu tố khác nên quyết định xử tử địa chủ Lê Văn Ngọ và Nguyễn Thị Bưởi. Hạ thành phần từ địa chủ xuống trung nông với Nguyễn Văn Tỉnh, cựu lý trưởng làng mật. Hơn 200 con người hò reo, họ chẳng oán tù nhiều với vợ chồng lão Lý Kiệu. Việc hạ thành phần đúng với thực tế, do hai vợ chồng lão đó đã phải bán căn nhà gỗ cho bà Bưởi để lấy gạo ăn. Bản án được tuyên. Đội du kích nhận lệnh lôi hai kẻ thù của nhân dân ra bến đỏ xử bắn công khai, sau đó vùi thây ở bãi Tha Ma. Bà Bưởi mím môi nhìn sợi dây thừng trên tay một thành viên đội du kích. Lão địa chủ Ngọ đã lăn ra đất vì sợ hãi, còn vợ chồng lão Lý Kiệu thoát chết có phần vững tâm. Dù không chắc có sự thay đổi, đám đông phát cuồng vì sắp được chứng kiến vụ xử bắn. Có kẻ nhanh chân chạy ra bến đò nhằm chiếm chỗ tốt. Có kẻ leo tót lên cây gạo nơi lũ quạ thường đậu. Sự hà hê sung sướng của dân làng mật chẳng khiến bà Bưởi ngạc nhiên. Từ hồi còn mồ ma lão vang, chính mồm lão phù thủy đó thốt lên. Làng này bị ma ám. Không có nhiều thời gian để oán trách những kẻ ăn cháo đá bát. Bà cởi khăn đội trên đầu rồi rũ mạnh. Chẳng kẻ nào bị móc mắt dù chúng đáng bị như vậy. Bà chỉ biết một điều cần nhanh chóng thoát thân trước khi quá muộn. Súng đeo trên vai chưa kịp chĩa, bà Bưởi khiến đám du kích ngã rạp. Riêng Thị Mít dù tố cáo bà chẳng sai, nhưng ăn cháo đá bát nên quyết chẳng tha. Sự việc xảy ra quá nhanh, chẳng ai ngờ một phụ nữ nhiều tuổi như bà Bưởi lại dùng tuyệt chiêu tưởng chỉ có trong truyền thuyết. Không ai kịp nhìn rõ. Họ chỉ thấy đám du kích ngã xuống như trúng đạn, còn Thị Mít ôm mặt đầy máu gào lên thảm thiết. Tay đội trưởng đội cải cách cùng thị hĩ mặt cắt không còn hột máu. Bao quyền uy của những kẻ buông lời sấm sét biến mất. Họ khác nào kẻ ham sống sợ chết đối diện mối hiểm nguy. Thay vì móc mắt hay cắt cuống họng kẻ vô ơn, bà Bưởi để lại trên mặt Thị Mít 4 vết dài và sâu. Như vậy khuôn mặt sẽ mang sẹo cả đời. Thời phong kiến, đám tội phạm triều đình thường bị tích trữ vào mặt rồi lưu đày biệt xứ. 4 vết rạch tương ứng với 4 tội danh Thị Mít đổ xuống đầu của bà. Dẫu không ngoan, nhưng bà biết thì nghe hơi nổi rõ, nào có mục sở thị. Nếu biết sự lợi hại, chắc thì không chủ quan đến vậy. Thoát sang bên xóm bãi, bà Bưởi nghe thấy tiếng súng nổ vang lên. Chẳng rõ lão địa chủ ngọ bị xử tử tại chỗ hay đám du kích bắn theo mình cho đỡ ngượng. Không vội vượt sông, bà Bưởi bẻ một bắp ngô non để nhá cho đỡ khát nước. Tiếc chỗ cơm nắm ở nhà, thương con chó chẳng có người chăm sóc. Bà biết lần này bỏ làng, chả có ngày về. Có lẽ lần đầu tiên của buổi đấu tố, một địa chủ thoát trong đường tơ kẽ tóc. Chẳng những vậy còn đả thương cán bộ cấp huyện. Tin mà loang ra, đám cán bộ đội cải cách tha hồ phê và tự phê. Sau một hồi, đám du kích lùng sục, xóm bãi lại trở về vẻ bình yên. Bà Bưởi quyết định bám trụ do chưa xong việc, còn số phận lão địa chủ ngọ, bà chẳng bận tâm. Thật ra, kiểu vơ bèo và tép cho đủ chỉ tiêu nên mới vậy. Kỳ thực, lão địa chủ ngọ trà đến mức phải chết. Nhưng khi bà trốn thoát, họ quyết lôi kẻ tội đồ ra bắn. Có vậy mới hoàn thành việc đấu tố. Bạn quên đi sự cố ban trưa. Dân làng mật sung sướng khi chứng kiến lão địa chủ ngọ bị đội cải cách lôi ra bến đỏ xử bắn lúc hoàng hôn buông xuống. Việc đó tuy chậm, nhưng chính thức khép lại một chương đen tối. Nằm ẩn mình trong bãi ngô, chứng kiến mọi việc, đúng như bà Bưởi dự đoán đêm qua. Nếu hôm nay không thoát được, khéo bà chả còn nhìn thấy ánh hoàng hôn. Xác của lão địa chủ ngọ được vợ con bọc trong manh chiếu, sau đó họ đem chôn luôn, vậy cũng xong một kiếp người. Trời tối đen như mực, dân làng mặt xông tới các nhà địa chủ cường hào khuôn đồ, họ gọi là chia quả thực. Sống quá nửa đời người, làm bao chuyện ác, bà Bưởi thấy dân làng mật còn ác hơn, bởi tất cả đều như có tâm ma. Đình chùa miếu mạo chẳng còn, đừng mong ai sống chốn này tìm nổi nẻo về hướng thiện. Khi ngôi nhà của thân phụ hay còn gọi là Tạ Phúc Đường bốc cháy, bà Bưởi gạt nước mắt rời đi. Thà tự mình đốt cháy ngôi nhà với bao kỷ niệm, còn hơn để những kẻ vong ân bội nghĩa như Thị Mít trú ngụ. Bằng việc phản kháng giữa thanh thiên bạch nhật, bà biết mình phải gánh thêm tội phản động. Nhưng nếu để im chịu trói, giờ này đã nằm sâu dưới ba thước đất cùng manh chiếu rách. Khi thuyền đánh cá cập bờ làng Mía, người thuyền trài ngập ngừng phân tỏ. Mấy nhà xóm bãi biết bà bị đấu tố oan, ngặt nỗi dân ngủ cư, thấp cổ bé họng. Anh nhận chở tôi qua sông là tốt rồi, hãy sống ở xóm bãi đừng vào làng. Vâng. Mọi người đều biết, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Ai, đó là ngôi làng bị ma ám. Không dừng lại, bà Bưởi bước nhanh qua bãi tha ma để tới phố huyện. Con chó tinh khôn đã đánh hơi và tìm được chủ. Nó chạy theo bà không rời nửa bước, đúng như câu, còn không chê cha mẹ khó. Chó không chê chủ nghèo. Có lẽ nó dự cảm, nếu ở lại sẽ rơi vào tay những kẻ chỉ muốn bắt chó thui dâm, nấu món rửa mật. Trong đêm khuya thanh vắng, một người một chó lặng lẽ đi bên nhau. Ánh trăng khi mờ khi tỏ soi trên đầu, dường như mấy làng trong tổng đã tiến hành cải cách ruộng đất và đấu tố xong. Người nghèo được chia ruộng là điều chưa một triều đại phong kiến nào làm được triệt để. Những người giàu đổ máu, bà thấy buồn. Đám Việt gian bán nước như thằng nhâm trèo đò đã cao chạy xa bay. Bao người ở lại do nặng lòng với nơi chôn nhau cắt rốn. Hiện giờ muốn làm người bình thường đâm khó. Không muốn ân náng ở phố huyện lâu vì sợ bị truy đuổi. Nhận bị cói có vài bộ quần áo, cơm nắm và ít tiền của bà Phán Hòa. Bà Bưởi căn dặn cu Danh Lợi phải ngoan. Ít bữa thú dếp xong xuôi mọi việc, bà quay về đón. Trong thời khắc đen tối nhất cuộc đời, bà Bưởi nhận ra bà Phán Hòa là người duy nhất của làng mật còn giữ tính thiện lương. Điều này có được một phần nhờ bà Phán Hòa đã rời làng khi xuất giá lúc 13 tuổi. Trong số những người làng mật không bị phát rồ, bà mừng vì có con gái lớn là Thị Lụa. Hiện nay hai vợ chồng con gái sống hạnh phúc, với bà vậy là đủ. Không sợ về Hà Nội lạc giữ rừng người, bà Bưởi có địa chỉ người quen của bà Phán Hòa. Thời gian đầu là nước là cái, bà tá túc nhờ họ rồi kiếm kế sinh nhai. Cầm tay bà Phán Hòa, bà Bưởi ngậm ngùi nói, tôi hy vọng sớm ổn định cuộc sống rồi đón cháu Danh Lợi về nuôi. Bà yên tâm, tôi sẽ tìm cách đánh trống kêu oan cho. Lấy đâu ra công đường để đánh trống, chấp nhận thôi, chứ kêu sao được. Không thể như vậy được, bà về Hà Nội đừng suy nghĩ nhiều. Vâng, chăm sự nhờ bà chăm sóc giúp thằng cu Danh Lợi. Tiếng gà gáy khiến bà Bưởi như thấy mình sống ở quê, nhưng nơi này chẳng có cây rơm, còn xe bò vẫn đi trên đường. May có tiếng chó sủa, nhờ vậy bà đỡ thấy mình lạc lõng. Người và chó ăn sáng một cách lặng lẽ, sau đó bà đội nón, cầm bó dây lạt. Hồ rau muống đã có tiếng nói chuyện lao xao trong cái xe lạnh của buổi ban mai. Khi chèo thuyền ra giữ hồ, bà Bưởi nhanh tay hái rau rồi bó lại. Mọi việc đều nhịp nhàng, không một phút nghỉ ngơi. Bà Bưởi gánh rau đi bán. Giờ này các bà, các mợ trên phố đi chợ. Rau sơ mới, được nhiều người lựa chọn. Ngoài rau muống vừa hái, bà bán thêm sấu để cho vào nồi canh. Ai không thích sấu sẽ mua mớ lá me, còn hiếm người vắt chanh. Sống tại Hà Nội được 10 tháng. Đường phố dần quen. Đôi lúc bà Bưởi tự hỏi liệu có cần thiết quay về làng Mật khi bão tố qua đi. Do được người quen của bà Phán Hòa thu xếp, bà chẳng lo bị truy cùng dưới tận. Bởi giấy tờ hiện thời mang tên khác và quê quán không ghi làng Mật thuộc tổng mòi. Chốn kinh kỳ kẻ chợ đi vào thơ ca. Đây được coi là nơi hội tụ những gì tinh túy nhất. Bởi vậy bà Bưởi nhận thấy Hà Nội là nơi nửa tỉnh nửa quê. Ngoài 36 phố phường với những cửa hàng san sát, Hà Nội có khu phố Tây với nhiều dinh thự dợp bóng cây. Tuy vậy, Hà Nội có những ao hồ thả rau muống, những nơi nuôi gà, nuôi lợn cùng bãi cỏ với đàn bò được chăn thả. Người Hà Nội hào hoa thanh lịch bên tách cà phê, song hành với những người Hà Nội lam lũ vất vả kéo xe cải tiến chở than, đạp xích lô chở hàng, mọi thứ tạo thành bức tranh đa sắc màu. Dù sống ở đây không bận việc đồng áng, bà Bưởi chỉ loanh quanh từ nhà tới hồ, sau đó là gánh rau vào phố bán. Buổi trưa khi hết hàng, bà quay về chăm đôi lợn cùng đàn gà, chỉ thiếu việc cấy lúa là đủ việc nhà đông. Từ làng Văn Chương, bà thường gánh rau đi bán dọc phố Hàng Bột, còn hôm nào tiện đường, bà sẽ gánh rau qua phố Trần Hưng Đạo và mấy phố quanh đó. Có lần gánh rau đi bán, đến lúc ngước nhìn đã thấy hỏa lò sừng sững trước mặt. Hồi Pháp tạm chiếm, bà nghe nói mấy vị cán bộ như Lê Thiện đều bị nhốt trong này. Còn hiện nay, đây là nơi giam giữ phạm nhân mắc nhiều tội khác nhau. Bước sang năm Bính Thân 1956, bà chỉ mong đủ sức khỏe để làm việc, sau đó sẽ đón Danh Lợi về ở cùng. Nơi này trường học không thiếu, khi học xong phổ thông, nếu muốn học tiếp đại học hay đi làm công nhân đều được. Tính là vậy, bà vẫn băn khoăn. Với lý lịch con nhà địa chủ, chắc gì thằng bé tìm được một việc tử tế, khéo lại thành kẻ đầu đường xó chợ. Từ ngày bán rau ngoài Hà Nội, bà không rõ tin tức ở làng, nhưng mấy bà cùng tổ hái rau cho biết. Ở quê bây giờ, người nông dân đều vào hợp tác xã. Chẳng còn ai làm ăn kiểu manh mún nhỏ lẻ. Làng Mật có hàng trăm mẫu ruộng. Nếu chia đều cho từng khẩu, ai chăm chỉ sẽ đạt năng suất tốt, còn người nào siêng ngăn nhắc làm, thu hoạch sẽ kém hơn. Tuy nhiên, có kẻ lười chảy thay, dù có cả mẫu thượng đằng điền, chắc sớm thành ruộng hoang. Làm cá thể đã vậy, bà sợ gom vào khéo cha chung không ai khóc, hoặc kiểu lắm thầy thối ma, lắm cha con khó lấy chồng. Gánh rau đi bán đúng ngày rằm, bà Bưởi gặp mấy bà bán hàng hoa dừng bước ngoài cổng chùa quán sứ. Họ gói hoa vào lá chuối cho khách mang về cúng Phật. Đã lâu rồi không lễ chùa, thấy chỉ còn vài mớ rau, bà Bưởi đặt đôi quang gánh cạnh bà bán hàng hoa nhờ trông hộ, sau đó vuốt lại quần áo để vào chùa thắp hương. Biết mình phạm nhiều tội lỗi, bà chẳng mong thoát được 18 tầng địa ngục khi chết đi, nhưng mà vẫn muốn sám hối trước bàn thờ Phật, bởi mọi chúng sinh đều bình đẳng. Sắp hết năm, chả rõ thế sự xoay vần đến đâu, bà mừng vì hòa nhập được với cuộc sống nơi phố thị. Ở đâu cũng vậy, có làm, ắt có ăn. Giá kể sinh ra ở nơi khác, hoặc không miệt mài luyện tập tuyệt chiêu khiến bao kẻ vong mạng, hay như không hạ độc thủ, biết đâu bà sẽ sống cuộc đời an yên. Tuy vậy bà Bưởi hiểu rõ, cuộc đời chẳng có giá như, còn nếu sống phận dân đen thấp cổ bé họng, khéo bà đã vùi thây ngoài bãi tha ma. Còn kẻ thù vẫn nói đạo lý, lúc đó sao có thể siêu thoát được. Đứng lễ Phật trong chùa, bà nghĩ đến nhân quả báo ứng, nghĩ đến những hồn ma vất vưởng nơi bến đò. Bây giờ nơi đó thêm hồn ma của lão địa chủ Ngọ, bảo sao âm khí nặng mật luôn thịnh khiến dương suy. Rời chùa với bước chân nặng trĩu, bà đau đáu nghĩ về làng Mật, nơi chả còn tiếng mõ, tiếng chuông, nơi ngai thờ thành hoàng đã bị thiêu rụi. Bây giờ hồn làng còn lại những gì? Chắc chỉ là những hồn ma bóng quế nơi bến đò. Cho lợn gà ăn xong, bà Bưởi ngồi ăn trên phản. Con chó ăn ngay dưới nền nhà. Từ ngày theo bà xuống Hà Nội, con chó có sở thích bắt chuột trà khắc mèo. Chính nhờ con chó trung thành, bà cảm thấy đỡ buồn. Dù không tự cấy được lúa để xay tóc, gạo phải mua từng cân, bà Bưởi vẫn thấy đây là nơi dễ kiếm tiền, miễn là chịu khó. Tiền bán rau hàng ngày đủ chi dùng, đôi lợn sẽ là khoản tiền to phòng khi hữu sự. Không lưu luyến cảnh sống đủ đầy ngày xưa, chẳng nhớ đến những buổi tối thắp đèn ghi chép mọi khoản thu chi. Số vàng khi xưa đã dùng hết, bà tự thấy mình thuộc thành phần dân nghèo thành thị. Nhầm tính thời điểm đón cô Danh Lợi về sống cùng đã tới. Bà tính sang tuần gọi người cân lợn, vậy là có món tiền quay về chợ huyện. Trời tối sớm, bà Bưởi thắp đèn dầu, dù cách đó vài nhà có ánh điện, nhưng xóm bà ở vẫn đèn dầu nước giếng là chủ yếu. Bà chẳng lấy thế làm phiền. Từ đầu xóm, tiếng đàn cùng tiếng hát sầm vọng lại. Hà Nội như động tin xa, 6 giờ tắt hết đèn xa, đèn gần. Vui nhất có chợ Đồng Xuân, mùa nào thức nấy xa gần đến mua. Mà cổng giữa có chị hàng dừa, hàng cau này, hàng quýt, hàng dưa rồi hàng hồng. Ai ơi, đứng lại mà trông, hàng vóc hàng nhiễu, thong dong rườm rà. Mưa to nên bà Bưởi vất vả khi gánh rau mang bán, bù lại hết nhanh hơn do nhiều người đứng ngay cửa nhà gọi mua. Lợn sắp xuất chuồng, ngày đón cụ Danh Lợi đã cận kề. Bà thầm nghĩ, nếu như ngày xưa thằng bé đã lo sêu Tết rồi lấy vợ vì đến tuổi, còn thời nay chẳng phù hợp. Đi vào những khu lao động nghèo trong ngõ, bà nhận thấy đa phần là những ngôi nhà tranh vách đất, có những nơi đất hoang được nạn dân dựng nhà ở tạm, lâu dần thành dãy nhà san sát nhau. Xét về mọi mặt, ở Hà Nội chưa hẳn sướng hơn ở quê, bù lại người ta ít soi mói, còn bà yên ổn làm ăn. Mưa to còn mái bếp bị dột, bà sợ củi ướt, khó nhóm bếp. Tiện ngang qua hàng bún, bà mua luôn bún lá, sẵn hũ mắm tôm ở nhà. Vậy cũng xong bữa. Sau khi bán nốt mớ rau cuối, bà Bưởi đi bộ từ Văn Miếu về làng Văn Chương. Chợt nhớ ra tiếng hát dầm hôm trước vọng lại, bà tự hỏi liệu thằng trèo đò có trốn vào Nam hay vẫn la liếm nơi phố thị. Khi con gái hắn trở thành cán bộ, bà ngờ rằng kẻ thù của mình không chắc đã rời đi. Chẳng còn gì để mất, nếu chạm mặt thằng trèo đò ở đây, bà có thể kết liễu cuộc đời tội lỗi của hắn. Nhưng nghĩ đến hỏa lò hôm trước, bà thấy chẳng đáng. Quay về nhà đúng lúc hai con lợn đói đang réo. Con chó đứng nép mình ngoài cửa ngóng đợi. Điều khiến bà Bưởi vui mừng xen lẫn ngạc nhiên, bà phán hòa cùng Danh Lợi đã đợi mình từ khi nào. Đổ vội nồi cám vào máng cho lợn, bà bay bún lá ra đĩa, thêm bánh giò nóng của bà Phán Hòa. Vậy là bữa trưa chẳng đến mức úi sùi. Giải thích cho sự đường đột, bà Phán Hòa cho biết, đã đến lúc bà Bưởi nên quay về làng. Đúng sai, cần một lần phân tỏ. Dẫu thời đại mới chẳng có công đường để đánh trống kêu oan, bà Phán Hòa đã bỏ công sức tìm được một số cán bộ năm xưa, những người không hẹp hòi như Thị Hiễm và Thị Mít, mượn việc công trả thù riêng. Bà Bưởi thở dài nói, còn kiến mà kiện củ khoai, thời nào cũng vậy thôi. Bà nghe tôi, hãy về làng minh oan cho mình. Tôi không tin đám cán bộ cải cách đó, đặc biệt là con Hiễm và con Mít. Hiện nay đội cải cách đã rút đi, đội sửa sai đã về làng. Vậy tôi nghe bà, quay về lại làng xem sao. Cậu Lê Thiện là người phụ trách đội sửa sai. Đơn khiếu nại tôi đã gửi rồi. Hy vọng cậu đó không ăn cháo đá bát như vợ chồng Tay Liềm. Cậu ấy dân xóm bãi nên bà có thể tin tưởng được. Một liều ba bảy cũng liều. Bà Bưởi chấp nhận về làng gặp đội sửa sai. Dẫu sao, chủ tịch xã hội tham gia đấu tố đã thôi chức. Một người khác tử tế hơn đảm trách việc đó. Riêng với cán bộ Lê Thiện, bà tin cậu ta có cái nhìn công tâm, chắc chắn sẽ hạ thành phần hoặc đánh giá đúng cho bà. Địa chủ cũng phân làm ba loại. Địa chủ gian ác, địa chủ thường và địa chủ ủng hộ kháng chiến. Mặc cho trời mưa gió, đầu giờ chiều, bà Mười cùng bà Phán Hòa và Danh Lợi quay về phố huyện. Việc cho đứa cháu trai giả một vòng bờ hồ tạm gác lại. Danh câu chính, ngôn mới thuận. Bà muốn đội sửa sai gột rửa tiếng oan. Mọi thứ bị tịch thu cần trao trả. Còn việc rạch mặt thị mít đó là hành động chính đáng khi tính mạng bị đe dọa. Lâu rồi không về làng do chẳng còn ai thân thích. Bà Phán Hòa vẫn thu xếp về cùng bà Bưởi. Dù sao có một người bạn làm chứng vẫn thuyết phục hơn. Đã đến lúc dân làng mật cần có cái nhìn công tâm, oán thù nên cởi. Chuyện đau buồn cần khép lại. Đoạn đường từ Hà Nội về phố huyện dù xa vẫn thấy gần. Còn từ phố huyện tới bến đỏ, bà Bưởi cảm thấy như đá đeo chân nặng trĩu. Nếu sống an phận, bà sẽ bỏ làng vĩnh viễn, nhưng tiếng xấu còn đeo, cô Danh Lợi khó ngóc đầu lên được. Mừng vì Lê Thiện là cán bộ lãnh đạo của tỉnh, không vì thế đổi trắng thay đen. Chẳng những vậy, anh ta còn tổ chức họp dân làng để minh oan cho địa chủ ngọ cùng bà Bưởi. Khi vị cán bộ lãnh đạo công bố những đóng góp của bà Bưởi trong thời gian giặc tạm chiếm, nhiều ánh mắt đã cúi xuống. Tiếc là thị Mít và thị Hiễm, hai con rắn độc mang danh cán bộ không có mặt. Có thể những đóng góp của bà chẳng phải điều gì to tát khi đặt nó trong bối cảnh sống ở làng Tề. Đó là việc đặt cược tính mạng để góp phần vào cuộc trường kỳ kháng chiến. Sống đến ngày được minh oan, bà Bưởi nhìn vợ con lão địa chủ ngọ rơi nước mắt trong đắng cay. Bà hiểu người chết đâu thể sống lại. Dù sao, việc sửa sai vẫn giúp làng mật hàn gắn những rạn nứt bấy lâu. Chưa rõ khi nào làng này thôi bị ma ám, bà hy vọng những người có ruộng cày sẽ bớt đi sự hận thù hoặc thôi say sưa dìm người khác bằng những lời cay nghiệt. Quay về ngôi từ đường họ Đỗ, thấy con chó trung thành không vẫy đuôi mừng rỡ, nó sủa mấy tiếng như báo hiệu sự khác lạ. Hai cánh cổng bằng gỗ tốt và dày đã bị tháo mang đi. Bốn cánh cửa bức bàn và cửa sổ cũng vậy. Trong nhà chẳng còn gì đáng giá. Hoành phi câu đối đã bị dỡ, sập gụ và tủ chè chung số phận. Mâm đồng, nồi gang, kiềng sắt cùng bát đũa dưới bếp đều bị lấy sạch. Có câu nước mất nhà tan, nhưng bà rơi vào trường hợp ngược lại. Sự đời lắm nỗi éo le. Nén tiếng thở dài, bà hiểu rằng phải làm lại từ đầu. Thấy cán bộ Lê Thiện đi, vị chủ tịch xã vào thăm, bà Bưởi không trình bày, mọi thứ đập vào mắt là họ đủ hiểu. Vị cán bộ lãnh đạo Lê Thiện chậm rãi nói sau khi xem xét một lượt. Bà yên tâm, tôi sẽ nhắc chủ tịch xã, kêu gọi, ai lấy gì, mau đem trả lại. Vậy còn chuyện tôi tố cáo cán bộ Nguyễn Thị Hiền có bố đẻ là Việt Gian. Cấp trên đang xem xét, nhưng chị Hiền sẽ phải viết bản tự phê. Vâng, tôi đợi sự phán xét công tâm. Dù bị cán bộ lãnh đạo tỉnh không hứa hẹn, bà Bưởi vẫn đoán được thị Hiễm khó thoát tội, bởi một trong những cán bộ bị bắt do chỉ điểm của thằng trèo đò là Lê Thiện. Chưa kể một số du kích đã hy sinh bởi tên Việt Gian đó. Riêng thị Mít là cán bộ nhưng ngậm máu phun người, giờ mang mặt sẹo cả đời. Bà không tố thêm nữa. Khi cán bộ Lê Thiện rời đi, bà Bưởi tìm được manh chiếu rách giải nền để ngồi tiếp bà Phán Hòa. Ngôi từ đường chỉ còn cái vỏ, bên trong chẳng còn một vật dụng có thể dùng được. Đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ của bà Phán Hòa, bà Bưởi chẳng dám làm phiền thêm nữa. Khi mọi tội lỗi được gỡ bỏ, bà sẽ nhận ruộng rồi cày cấy như mọi người. Khi đã sống trong cảnh không còn người bóc lột người, bà muốn đừng là một nông dân thực thụ, thay vì cái mác địa chủ đeo bám như miếng vải hoa nơi váy đục. Buồn vì ngôi nhà làm thuốc của thân phụ không còn, mừng vì tấm biển tạo phúc đường năm xưa để góc nhà chẳng bị các ông bà nông dân khuân đi. Bà Bưởi quyết định biến ngôi từ đường họ Đỗ thành tạo phúc đường. Chọn hành nghề cứu người, bà muốn sám hối những tội lỗi ngày xưa bằng việc làm cụ thể. Âu cũng là nghiệp chướng phải mang. Miễn làm sao, cô Danh Lợi không phải gánh nghiệp. Chiều tối khi bà Phán Hòa đã quay lên phố huyện, bà Bưởi dọn dẹp nhà cửa, sẵn chỗ tiền vừa bán đôi lợn, bà gọi thợ đóng lại cửa, mua một số vật dụng. Nếu đợi người làng mang trả đồ đã lấy, chắc mùng thất. Thấy Danh Lợi đang cặm cụi đọc sách, bà mừng vì thằng bé hiếu học. Tuy thế, với sự phân biệt giai cấp như hiện nay, chắc gì đã vào đại học, bà liền nhắc nhẹ. Trai thời loạn, hãy chuyên tâm học võ, đừng lâm cảnh trói gà không chặt. Vâng, con nghe nói bác có tài xuất quỷ nhập thần phải không? Bậy nào, làm gì có chuyện đó, nhưng con cần biết vài thế võ phòng thân. Bác dạy con cách rũ khăn khiến đối phương gục ngã. Chẳng nhanh đến vậy, cháu phải qua sông học của thầy Tâm đã. Từ kinh nghiệm của bản thân, bà Bưởi ngẫm ra đôi khi phải dùng bạo lực, nói đạo lý suông khéo sang cá từ lâu. Dù thiếu từ đôi đũa tới cái bát ăn cơm, bà vẫn chẳng kêu ca. Những việc còn con này phải tự thân vận động, chính quyền nào giải quyết. Ngoài ngôi nhà trống hô trống hoác, bà tự thấy mình chẳng hơn gì mấy người đang hãnh diện vì được liệt vào thành phần bần cố nông. Nhưng trải qua bao sóng gió, bà hiểu và trân quý những gì đang có. Làng Mật có khởi sắc và bước qua lời nguyền hay không, chủ yếu phụ thuộc vào những con người biết buông bỏ mọi sân hận. Dẫu biết thay đổi không đến trong ngày một ngày hai, thậm chí phải qua vài thế hệ, bà vẫn tin mọi thứ đang tốt dần. Giấc ngủ chập chờn vì bao điều phải suy tính. Ngay khi tiếng gà gáy từ đầu làng vọng lại, bà Bưởi đã luộc xong mấy củ khoai bằng niêu đất do vợ lão địa chủ ngọ đưa cho. Đồng cảnh ngộ với bà, vợ con lão địa chủ ngọ đã mang qua cho niêu đất, hai bát chít yêu cùng mấy đôi đũa tre. Bước đầu như vậy tạm ổn. Sớm nay lên chợ huyện, bà mua sắm dần theo kiểu kiến tha lâu cũng đầy tổ, mọi việc còn lại tính sau. Khi ông Phó Mộc lắp xong cửa, hai cánh cổng cũng xong, dù chẳng phải gỗ tốt như bộ cửa ngày trước, bà hài lòng vì ngôi nhà kín trên biển dưới. Sân nhà bị dân làng cậy từng viên gạch nên mấp mô, bà đành chấp nhận thực tế, mỗi khi trời mưa sẽ trơn trượt, còn việc phơi thóc hay phơi ngô khéo chẳng sạch như trước. Sửa mái bếp cho đỡ rột, bà Bưởi không nghe thấy tiếng gọi ở bên ngoài, nhưng con chó ngồi hiên nhà cất tiếng sủa khiến bà dừng tay. Chẳng phải mấy vị cán bộ xã hay đội du kích ghé qua, khách là mụ vợ ông Lý Cựu. Có lẽ hồi đấu tố, được hạ thành phần, sau đó đội sửa sai về làng nên mụ này mới dám thò mặt qua đây giữa thanh thiên bạch nhật. Ngạc nhiên khi mụ Lý Cựu già hẳn đi, dù chẳng phải nhìn trước ngó sau, nhưng sự phân biệt đối xử của dân làng với thành phần trung nông thấy rõ. Mụ Lý Kiều ngậm ngùi cho biết, dù được hạ thành phần và tha chết, sau những gì phải chịu đựng của cuộc đấu tố, ông chồng mụ về nhà ốm liệt giường liệt chiếu đúng 3 tháng, rồi nhắm mắt xuôi tay. Khép lại một kiếp người với đủ thăng trầm, tủi nhục. Bà Bưởi chẳng buông lời an ủi, dẫu sao nếu so với ông Tránh Hoạch là chồng của bà, lão Lý Kiều còn may mắn chán khi được chết như bao người. Khi xưa, lúc chồng bà làm lý trưởng, sau đó làm tránh tổng, nhà lão Lý Cựu xa mặt cách lòng chả mấy khi giao du. Kể từ đợt đấu tố, dường như mụ Lý Cựu chẳng còn ai nói chuyện nên mò sang. Bây giờ ra ruộng, dân làng gọi mụ Lý Cựu là bà Tình. Mụ Tình nhẽ ra phải gọi theo tên con trai. Buồn nỗi thằng con độc đinh của mụ đã bị lão Nhâm giết chết, âu cũng là ân đền oán trả. Cả kê dê ngỗng một hồi lâu, mụ Lý Cựu bất ngờ thẽ thọt hỏi: Bà có tin lão Nhâm trèo đò chạy vào Nam không? Lão đó không chạy, chắc chắn tù mọt gông vì tội làm việc gian. Tôi nghĩ không chắc lão đó trốn vào Nam ấy. Sao bà nhận xét như vậy? Chẳng nhẽ lại gặp kẻ nào giống thằng trèo đò? Mắt tôi đâu bị quáng gà, chưa kể mối thù nên quyết không nhìn nhầm người. Mù Lý Kiều đã về từ lâu, bà Bưởi vẫn ngồi chết lặng. Nói gặp ma giữa ban ngày bà tin ngay do đã từng gặp. Còn nói gặp thằng trèo đò gan cóc tía, không chạy về bên kia vị tuyến, đúng là xét đánh trời quang. Mù Lý Kiệu vốn chẳng phải kẻ hay đơm đặt, chưa kể mối thù với lão thông gia một ngày khiến mù chẳng hơi đâu bịa khẩu. Bây giờ muốn kiểm chứng đúng sai, bà phải xuống Hà Nội một chuyến. Nhờ những tháng ngày bán rau, đường xá dưới đó bà cũng rành. Thằng trèo đò dù thay tên đổi họ, sao có thể giấu nổi con mắt bị móc mất. Dĩ nhiên, mụ Lý Cựu không nhận nhầm người. Trách mụ Lý Cựu non gan. Nếu đúng như vậy sao chẳng đi báo công an? Bà Bưởi lại thấy trách oan. Bởi sau trận đấu tố, mũi như chim sợ cảnh cong, sao dám thò mặt vào đồn công an ở Hà Nội để báo? Thọc giống được hợp tác xã giao, bà Bưởi lo việc của mình để lấy công điểm. Hiện thời, làng được gọi theo tên hành chính là xã Vinh Quang. Còn bà cùng mọi người vẫn quen gọi là làng Mật. Hợp tác xã vừa thành lập chưa lâu, từ ông chủ nhiệm cho đến bà đội trưởng, tất cả chỉ dừng ở mức biết đọc biết viết nhờ tham gia lớp bình dân học vụ ngày trước. Chưa từng điều hành, việc làm ruộng chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Ngay đến cuốn sổ thu chi chẳng có. Bà Bưởi định góp ý nhưng ngại. Biết đâu, họ lại quy kết bà quen thói đẻ đầu cưỡi cổ. Xét tình hình hiện nay, dẫu muốn về Hà Nội truy cùng Duyệt Tận thằng Chào Đò, bà vẫn phải đợi khi vãn việc. Chưa kể tấm biển Tạo Phúc Đường vừa treo ngoài cổng, bà mong đón người làng tới trị bệnh. Khi thằng Chào Đò không bỏ vào Nam, đất Hà Nội tuy rộng và đông người, bà vẫn có cách mò ra tổ con chuồn chuồn, miễn là thằng Chào Đò không chết bất đắc kỳ tử. Vác cuốc từ ruộng trở về, bà Bưởi luôn canh cánh trong lòng việc học của danh lợi. Bà sợ thằng bé chẳng thể vào đại học, hoặc nếu trúng tuyển, giấy báo gửi về xã, chắc gì đám cán bộ sẽ chuyển cho. Họ im đi. Hiện nay dù trong làng chưa ai trúng tuyển đại học, họ đời nào để cho con một lão chánh tổng là người đầu tiên thắp ngọn lửa học hành. Tháp văn xương nếu có, con em của mấy vị bần cố nông phải là người bước vào. Không cam tâm để danh lợi làm nông dân rồi mắc kẹt ở làng mất cả đời, vậy khác nào cái vòng luẩn quẩn. Bà đợi lúc thằng bé nghỉ hè, hai bác cháu sẽ về Hà Nội để tìm khởi đầu mới. Mùa hạ năm Mậu Tuất 1958, bà Bưởi đưa danh lợi về Hà Nội nhập học. Từ một thằng bé ốm nhom ngày nào, giờ đây danh lợi trở thành một chàng trai cao giáo và chăm học. Buồn nỗi, đúng như bà dự đoán, danh lợi không thể lách qua khe cửa hẹp vào đại học. Chọn học trường nghề rồi làm công nhân, đó là cách thoát ly khỏi làng mật. Dù chưa biết khi đứng vào hàng ngũ giai cấp công nhân, danh lợi có đổi vận hay không. Bà Bưởi tin chắc một điều, cháu trai không bị nhiễm thói hư tật xấu của những người trong làng. Trong trường hợp xấu nhất, nếu làm công nhân cũng không được, bà sẽ bỏ làng đưa danh lợi ra Phú Huyện. Nhưng đó là khi vào bước đường cùng, trường học nghề đòi hỏi nhiều giấy tờ nhiêu khê. Nhờ vài dòng giới thiệu của vị phó chủ tịch tỉnh Lê Thiện, bà Bưởi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là danh lợi đường hoàng bước qua khe cửa hẹp để vừa học vừa làm việc, rồi nhận chế độ theo quy định. Cháu trai đã ly nông thành công. Thay vì quay về làng mật, bà Bưởi vẫy xe xích lô xuống ấp Thái Hà, nơi mụ Lý Cựu bắt gặp thằng Chào Đò. Mụ Lý Cựu vốn hiếm khi rời làng. Hôm ông chú họ của chồng Hạc Giá Vân Du, mụ xuôi về Hà Nội dự tang cho phải đạo nên mới gặp được cố nhân. Hoàng hôn đã dần buông, bà Bưởi đội nón bước qua bãi cỏ, nơi có hai con bò nằm nhàn nhã sau một ngày chở hàng. Dù chỉ nghe tả qua, bà Bưởi vẫn hình dung được nơi cần đến. Chẳng phải thổ công hay thổ địa, đơn giản vì bà từng đưa cả gánh rau lên tàu điện, xuôi xuống ấp Thái Hà, nên biết. Bước qua nơi ông thợ rèn vẫn quay búa, bất chấp cái nóng tỏa ra từ lò than hồng rực. Bà Bưởi nhìn về phía hồ nước, nơi có nhiều tượng đá xuất hiện rải rác. Cạnh pho tượng đá viên quan hầu vác kiếm, một hàng nước đơn sơ bày dăm cái chén, cùng lọ kẹo lạc và chiếc điếu cầy. Bà Bưởi nhận ra thằng Chào Đò bằng xương bằng thịt. Như vậy, những gì mụ Lý Cựu mắt thấy tai nghe hoàn toàn có thật. Khách không có, thằng Chào Đò dù mắt không tinh nhưng tai thính. Có lẽ cảm nhận được tiếng leng keng của tàu điện từ ngoài đường vọng vào, hắn cao hứng hát dăm câu sẩm để níu chân khách. Bác Kỳ vui nhất Hà Thành, phố phường sầm uất, văn minh dập trời, thanh tao lịch sự đủ mùi, cao lâu rạp hát vui chơi đủ đầy, đầu đầu khắp hết đông tây, Thăng Long thắng địa xưa nay tiếng đồn, cũ thời băm sáu phố phường, ngày nay mở rộng đến hàng vài trăm, người đi xe chạy ầm ầm, đua chen thương mại bội phần hơn xưa. Nhất vui là cảnh bờ hồ. Khách không gọi, chén trà nóng vẫn được rót. Bà Bưởi thừa biết thằng Chào Đò đã nhận ra mình từ xa, tuy thế việc trốn chạy là không thể. Đã giao đấu với nhau vài bận, mọi ẩn số đều có lời giải. Giờ đây, đối mặt đúng kiểu chiếu tướng, khác nào thế cờ tàn. Chưa vội uống trà, bà đưa mắt nhìn quanh. Gần đó nhiều người đang xếp hàng lấy nước. Hai ông đạp xích lô xong việc nhưng chưa muốn về. Họ ngồi tranh luận với vẻ hăng say. Cái trò ăn cơm rau muống bàn chuyện thế giới, dân làng mật chẳng kém dân nơi phố thị là bao nhiêu. Toàn các bố nói khoác, một tức đến rời. Cuối ngày, là giờ nhiều gia đình bắt đầu thổi cơm. Công nhân tan ca đạp xe về nhà, còn mấy đứa trẻ ném cặp sách vào gốc cây, mải mê đá bóng. Nào ai rảnh để ngồi bên chén trà bàn chuyện thế sự. Đúng như câu ếch chết tại miệng, mụ Lý Kiệu tới nhà họ hàng đâu có ghé hàng nước. Mụ vô tình nghe thấy thằng Trèo Đò ngoạc mồm hát rầm, vậy là tổ con chuồn chuồn bị lộ. Bà phục mụ Lý Kiều ở chỗ, thấy kẻ thù, nhưng không chu chéo méo giật. Mụ âm thầm quay về làng mật báo tin cho bà. Chẳng phải mụ Lý Kiều tốt đẹp gì, chẳng có là muốn mượn tay bà nhằm trả thù lão Cựu Thông gia. Có lẽ thằng Trèo Đò chẳng ngờ nơi heo hút này có người làng mật ghé qua. Khôn ngoan lắm, thì oan trái nhiều. Giống khi học võ, bà Bưởi nhớ tới những lời sư phụ căn dặn. Sự chủ quan nào cũng phải trả giá, nhiều khi bằng tính mạng của mình. Cầm một chiếc chén sạch, bà tự mở giỏ ấm để rót trà. Khi nãy thằng Trèo Đò làm như bình tĩnh rót trà, bà đoán nó kịp cho thuốc độc bằng cách sang chén. Không dám nhận mình là cao thủ võ lâm. Những khoản dùng thuốc hạ độc kẻ khác bà tự thấy đạt mức thượng thừa, thằng Trèo Đò sao có thể lấy vải thưa che mắt thánh. Cả cuống chết đến đít còn cay. Thấy thằng Trèo Đò đưa tay cầm cây gậy trúc vốn dùng để dò đường, bà Bưởi rũ nhẹ khăn mỏ quạ vừa đội trên đầu xuống, đoạn gậy trúc có dấu lưỡi dao sắc bị gãy văng ra. Lúc này bà nhắc nhẹ nhưng đầy uy lực. Đủ hai con mắt, còn chả làm gì được. Đừng hoáng lên như vậy. Mù không chết trong vụ đấu tố sao? Cái loại Việt gian bắn nước chưa chết, bà sao nhắm mắt được? Đừng tiểu nhân đắc ý, con bé hiểm sẽ quyết không tha cho mụ. Con gái mày, còn đang phải đóng cửa viết tự phê khi có thằng bố là phản động. Mụ là loại rắn độc, trước sau cũng chẳng có kết cục tốt đẹp, con hiểm sẽ... Nỏ mồm cậy thế, nhưng chắc mày không biết. Con bé hiểm là con đứa nào nhé? Thoáng thấy thằng Trèo Đò sững người, bà Bưởi nhếch mép nói ngay. Ngày xưa vợ của hắn đã thất tiết với lão Vang. Do vậy, thị mới chấp nhận lấy tên lực điền, nhâm, chỉ có vài sào vườn. Lão Vang không nhận con, nhưng luôn âm thầm theo dõi mọi đường đi nước bước. Sau này, do thấy vợ thằng Trèo Đò thay tâm đổi tính, lão yểm bùa và đầu độc, khiến thị chết thảm trong đám cháy. Mọi tội lỗi được đổ cho mù đồng sắt. Còn rơi con vãi của lão thầy phù thủy khắp nơi. Có lẽ con bé hiếm là điểm sáng hiếm hoi khi vươn lên thành cán bộ. Nhưng hiện giờ, nó gánh hậu quả khi là con của tên Việt gian bán nước. Giống như quả báo, thằng Trèo Đò giết lão Vang để trả thù. Ai ngờ đứa con duy nhất còn lại không phải của mình. Số phận thằng nhỡ con nhàng không được may như thế. Do vậy bà Bưởi tiết lộ với thằng Trèo Đò, hắn chẳng để lại trên đời giọt máu nào. Đó là sự may mắn, bởi Việt gian bán nước chỉ hại giống nòi dân tộc. Dù trời tối, bà Bưởi vẫn cảm nhận rõ bàn tay của thằng Trèo Đò run run. Đã mất công tới đây, bà bồi thêm câu nữa. May chắc mẩm thằng cu danh lợi là con rơi của mình. Tiếc là không phải. Mù đừng hòng bè cong sự thật, họ Đỗ tu 10 đời cũng chẳng có nổi một con trai. Họ Đỗ tuyệt tự, nhưng thằng bé cao to đẹp trai, chả liên quan đến loại cọc nhái. Em gái mụ là người rõ nhất, có chối không được. Danh lợi là con ai? Loài Việt gian như mày, không đáng được biết. Hóa ra ngay từ đầu, mụ biết hết mọi chuyện nhưng giả vờ câm điếc. Đã qua rồi thời thực dân phong kiến, bà Bưởi hiểu rõ không thể chém bay đầu thằng Trèo Đò rồi mang về làng mật để cắm vào cọc tre nơi bến đò. Tuy thế với tội bắn nước hại dân, thằng này đáng bị lôi ra xử bắn công khai. Như vậy dân mải làng trong tổng được chứng kiến và phỉ nhổ vào thằng Việt gian. Chiến tranh qua đi, bao nhà có người thân hy sinh nơi chiến trường. Nhiều làng có các cụ già em nhỏ chết trong trận càn, không ai tha thứ cho loại chó săn của giặc. Không muốn giết thằng Trèo Đò, bà quyết định giao nộp cho cơ quan công an. Vậy là vẹn cả đôi đường, bộ riêng gác qua một bên, tội của hắn để pháp luật phán xử. Khi đã nghĩ thông, bà Bưởi chép miệng tiếc rẻ cơ hội ra tay. Bất ngờ một ánh chớp lóe lên, dù đang bận tranh luận, thằng Trèo Đò vẫn kịp vung con dao phay nhằm thẳng đầu bà, hòng đoạt mạng. Khi bị dồn vào đường cùng, người ta sẽ vùng lên phản kháng. Thằng Trèo Đò không phải ngoại lệ. Hắn chớp lấy cơ hội, dù mong manh, để hạ gục đối thủ. Ít ra, chẳng bị nhận kết cục thảm bại. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 27 của Bến Mê. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 28 và cũng là tập cuối của Bến Mê. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.